Nếu như ta không có đoán sai, truyền tống trận này nếu không phải là dùng cực phẩm tinh không tinh thạch điều khiển, nếu không phải là dùng tinh thuần hàng nguyên đan điều khiển. Hàng nguyên đan? Yến Tế giật mình, liền hỏi lên. Nghe được Yến Tế giọng nói dường như có chút kích động, Nạp Lan Như Tuyết liền vội vàng nói, lẽ nào ngươi có hàng nguyên đan? Hàng nguyên đan đối với thông thường tu sĩ mà nói, đích thật là rất khó lấy được. Bình thường hàng nguyên đan đều là thiên vị cảnh trở lên tu sĩ mới có thể có, dùng để tu luyện hoặc là giao dịch. Tu sĩ bình thường, coi như là có thể lấy được, cũng chỉ có số ít. Ta là có một chút hàng nguyên đan. Yến Tế gật đầu, nàng chiếm được nhẫn của Thượng Quan Mạn Nhi. Trong giới chỉ của Thượng Quan Mạn Nhi có hàng loạt hàng nguyên đan cùng vĩnh vọng đan. Thế nhưng, Nạp Lan Như Tuyết có chút chần chờ nhìn một chút bốn cái vũng lớn. Dù cho hàng nguyên đan có thể dùng, trong này bốn cái vũng ít nhất phải trưng bày hơn vạn tấm hàng nguyên đan. Yến Tế có thể có nhiều như vậy hàng nguyên đan? Rầm rầm, thanh âm càng ngày càng vang dội, dường như muốn đem toàn bộ dưới đất đều lật lên một lần. Yến Tế đi lên truyền tống trận, nói với Nạp Lan Như Tuyết, ngươi cũng đi lên. Chờ Nạp Lan Như Tuyết lên truyền tống trận sau đó, Yến Tế giơ tay lên chém ra mấy đạo đan ảnh, trong bốn cái vũng rất nhanh thì chất đầy hàng nguyên đan. Bên ngoài, răng rắc, âm hưởng truyền xuống tới thời điểm, truyền tống trận bốn cái vũng hàng nguyên đan kịch liệt chuyển động, bốn đạo tinh thuần tinh không linh khí vọt ra, sau đó xông vào dưới truyền tống trận. Đứng ở trên truyền tống trận, Yến Tế và Nạp Lan Như Tuyết có thể cảm giác được rõ ràng. Một loại lực lượng cuồng bạo từ dưới nền đất cuồn cuộn nổi lên. Hai người kinh hãi nhìn nhau liếc mắt, theo bản năng nắm chặt tay nhau. Loại này lực lượng cuồng bạo tuyệt đối không phải là Yến Tế xuất ra hơn vạn hàng nguyên đan có thể đạt tới. Lúc này hai người đều hiểu rõ ra, bốn cái vũng hàng nguyên đan nhiều nhất chỉ là kích phát tinh không linh mạch dưới truyền tống trận này mà thôi. Ông, một tiếng chói tai tiếng vang truyền ra, Yến Tế và Nạp Lan Như Tuyết đã bị bạch quang bao vây lại, lập tức từng trận ngất xỉu truyền đến, hai người trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh, không còn nửa phần chi giác nữa. Hai người bị truyền tống đi sau đó, truyền tống trận trong cái nhà này mới lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, rất nhanh bị ẩn nấp trận pháp hoàn toàn ẩn nấp. Cũng không biết qua bao lâu, Yến Tế cùng Nạp Lan Như Tuyết mới đồng thời tỉnh lại. Nạp Lan Như Tuyết xoay người đứng lên, thần thức quét đi ra ngoài, chỉ là mấy hơi thở sau đó, nàng liền nói, nơi này không phải là Cước Xỉ Hồ, chúng ta bị truyền đưa đi, chỉ là không biết đây là nơi nào. Yến Tế cũng đứng lên, nàng xem nhìn xem hai người chỗ ở nhà đá, sau khi nghe thì nói, nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là trong nước. Vậy làm sao bây giờ? Nạp Lan Như Tuyết theo bản năng hỏi. Tìm được đường sống trong chỗ chết, tâm tình so với trước cũng tốt hơn nhiều. Yến Tế nhìn một chút truyền tống trận, chúng ta bây giờ thứ nhất phải làm là, đem cái này truyền tống trận mấy cái chủ yếu bộ kiện hủy đi. Nạp Lan Như Tuyết rất nhanh thì hiểu được, Yến Tế nói rất đúng. Chỉ có hủy đi cái này truyền tống trận, các nàng mới có thể cân nhắc bước tiếp theo làm sao bây giờ. Thiên Minh Tinh Khuynh Hồng Thành, đây là Túc Nguyên Tinh Hà Chủ Thành. Lúc này Khuynh Hồng Thành công hội đi vào một người áo lam nhạt tu sĩ trẻ tuổi. Hắn vừa tiến vào công hội, đã nhìn thấy nhiệm vụ trên màn hình bắt mắt huyền thường lệnh. Hình ảnh rõ ràng của Yến Tế có thể thấy được. Áo lam tu sĩ dưới sự tức giận, một quyền đánh ra. Công hội to lớn nhiệm vụ màn hình lớn bị một quyền này của hắn đánh thành mảnh nhỏ. Nếu không phải hắn còn lý trí, một quyền này ngay cả cái này tinh không thành thị đều có thể bị hắn hủy diệt. Đang ở thời điểm mọi người khiếp sợ không thôi, tu sĩ áo lam tức giận nói, ai dám động đến một sợi tóc của Yến Tế, ta thông nát át cả nhà. Nói xong, áo lam tu sĩ thân hình lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Thẳng đến lúc này người của toàn bộ công hội mới tỉnh ngộ lại. Lại có người dám oanh phá công hội nhiệm vụ trận pháp màn hình, đây quả thực là muốn chết a. Vài tên công hội chấp sự đi ra, tu sĩ oanh phá màn hình nhiệm vụ sớm đã biến mất, ngay cả bóng dáng đều nhìn không thấy, thế nào để người ta muốn chết. áo lam tu sĩ trẻ tuổi tự nhiên là Ninh Thành mới vừa tới Túc Nguyên Tinh Hà. Hắn thấy công hội nhiệm vụ thật là yến tế mà hắn muốn tìm, lập tức liền phẫn nộ rồi. Loại này phát lệnh truy nã cường độ, dù cho yến tế lại trốn, cũng là không đường nào có thể đi. Hắn ở sau khi oanh phá công hội nhiệm vụ màn hình, điên cuồng vọt tới Cước Xỉ Hồ, tuyệt không thể để cho yến tế gặp chuyện không may. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 794, ta đã trở về Cước Xỉ Hồ trong chỗ sâu, lúc này vô số tu sĩ đều hướng về phía cùng một chỗ công kích. Răng rắc, thanh âm cùng tiếng sấm thỉnh thoảng truyền ra, khiến người ta cảm giác được cái chỗ này sắp bị đập vỡ ra. Kỳ Lạc Phi đứng ở trong đám người, nàng tận mắt thấy ẩn nấp trận pháp bị đập phá, mắt thấy phòng ngự trận cũng phải bị hoàn toàn đánh bay ra. Trong lòng nàng là lo lắng vạn phần. Nhiều người như vậy ở Cước Xỉ Hồ đều không có tìm được yến tế. Nàng đều cơ hồ khẳng định yến tế là thông qua một loại biện pháp núp ở dưới cái này ẩn nấp trận pháp. Lại là một tiếng rắc rắc âm vang truyền đến. Kỳ Lạc Phi lại cũng không thể chịu đựng được loại tình cảnh này, chính bản thân chỉ có thể nhìn, không có khả năng xuất thủ tương trợ. Nàng rất là đột ngột từ trong đám người vọt ra. Nguyên bản đoàn người đang oanh kích phòng ngự trận thấy Kỳ Lạc Phi lao ra sau đó, đều là ngẩn ra. Rất mau một chút người liền thấy rõ ràng Kỳ Lạc Phi tu vi và tướng mạo. Này dĩ nhiên là một cái tuyệt sắc nữ tu, ở trong tán tu loại này xinh đẹp nữ tu như Kỳ Lạc Phi cũng không nhiều. Tiền bối, vãn bối kiến nghị tạm thời đừng oanh kích cái này phòng ngự trận. Kỳ Lạc Phi đi tới bên cạnh trung niên nam tử chủ trì oanh kích trận pháp, khom người nói. Trung niên nam tử này gương mặt hung ác nham hiểm, chính là Túc Nguyên Tinh Hà Vương Thượng Quan Hướng. Thượng Quan Hướng nhìn chằm chằm Kỳ Lạc Phi, trên dưới quan sát một hồi lâu, mới lạnh nhạt hỏi, vì sao? Kỳ Lạc Phi nói lần nữa, phòng ngự trận này thoạt nhìn thật không đơn giản. Nói không chừng phòng ngự trận phía sau là chỗ giấu bảo của thượng cổ đại năng già. Vãn bối kiến nghị phân phát mọi người, sau đó làm tiếp dự định. Thượng Quan Hướng nhìn như tán thưởng gật gật đầu nói, nói không sai, ngươi có chút bận tâm tới yến tế sao? Đúng vậy. Kỳ Lạc Phi theo bản năng trả lời xong sau đó, sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt không gì sánh được. Nàng biết mình đã bị lừa. Nàng điểm ấy đạo hạnh ở trước mặt một cái Tinh Hà Vương căn bản cũng không đủ nhìn. Nàng nói câu nói đầu tiên thời điểm, người ta liền đoán được nàng muốn trợ giúp yến tế. 3. Kỳ Lạc Phi ngay cả phản kháng đường sống cũng không có, đã bị Thượng Quan Hướng một cái tát đánh bay. Không đợi Kỳ Lạc Phi rơi trên mặt đất, Thượng Quan Hướng băng hàn thanh âm liền truyền tới. Đi, đem quần áo của ả toàn bộ lột sạch, đóng đinh ở cái chỗ này. Chờ đem con tiện nhân yến tế kia bắt được sau đó, tất cả mọi người có thể đi hưởng thụ. Phốc. Kỳ Lạc Phi há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, cả người đều bị phiến bay ra ngoài. Nàng muốn tự sát, thế nhưng một cổ lực lượng cường đại đem nàng trói buộc lại, nàng căn bản là không cách nào tự sát. Người nữ nhân này ta muốn dùng. Đứng ở phía sau Thượng Quan Hướng, một người tu sĩ mặt mang màu đen sát khí nhìn một chút Kỳ Lạc Phi bị đánh bay, bỗng nhiên cười hắc hắc nói một tiếng. Tên bên cạnh mũi ưng nam tử nghe nói như thế sau đó lập tức nói, Hướng đệ, người nữ nhân này lưu cho đằng huynh. Ác ê con dê, đại ca. Nam tử vừa rồi một cái tát liền đem Kỳ Lạc Phi đánh bay, nhanh chóng khom người nói. Đứng bên cạnh chính là hắn đại ca Thượng Quan Phí cùng ma vực, một cái tinh không đại đế Đằng Thiệu. Bắt một cái tu sĩ nho nhỏ thiên mệnh cũng chưa tới. Thượng Quan Phí cùng Đằng Thiệu làm vĩnh hằng cảnh cường giả, tự nhiên là xem thường động thủ. Tu sĩ mặt mang màu đen sát khí gật đầu, giơ tay lên liền muốn cách hư không chụp vào Kỳ Lạc Phi thời điểm, từng đợt thanh âm ông ông truyền đến. Lập tức từng đạo bén nhọn sát ý ầm ầm tới. Hắn theo bản năng liền tế xuất phòng ngự pháp bảo. Theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng đạo huyết vụ như nước bắn ra, vô số tu sĩ từ không trung hạ xuống, lại không còn nửa phần khí tức. Nơi này có sát trận, vừa rồi kích hoạt sát trận. Một cái hét lên sợ hãi thanh âm truyền ra, hết thảy tu sĩ đều lui về phía sau. Sát trận chỉ là bị kích phát một cái, phát ra công kích, liền bỏ mình hơn 1.000 tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được sát trận này lợi hại. Hắc hắc, người nữ nhân này có một câu nói ngược lại không có nói sai, nơi này quả nhiên là một cái thượng cổ trận pháp. Người nữ nhân này thật là khá, ta thích do ai đấy. Mặt mang sát khí nam tử cười hắc hắc, tiếp tục giơ tay lên chộp tới Kỷ Lạc Phi. Kỷ Lạc Phi trên mặt lộ ra tuyệt vọng, nàng ngay cả phản kháng đường sống cũng không có. Mắt thấy vô hình tinh nguyên bàn tay này muốn bắt đến trên người của nàng, Kỷ Lạc Phi bỗng nhiên cảm giác được một đôi tay đem nàng ôm vào trong lòng. Bị người khác ôm, Kỷ Lạc Phi điên cuồng liền muốn tránh thoát, nhưng nàng lập tức liền ngừng lại, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ninh Thành, là ngươi sao?" "Là ta, Lạc Phi, ta đã trở về." Một thanh âm nhu hòa truyền đến, theo một bàn tay ôn nhu từ trên mặt nàng vuốt ve. Kỷ Lạc Phi chỉ cảm thấy trên mặt mình có một loại mát lạnh, vết bầm trên mặt do bị thượng quan hướng đánh một cái tát đã cấp tốc rút đi màu tím, lần thứ hai khôi phục vẻ trắng nõn. Kỷ Lạc Phi lần thứ hai cảm giác được khôi phục tự do, ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt Ninh Thành hôm nay đã có thêm một chút tang thương. Đây là gương mặt mà nàng nằm mộng cũng muốn nhìn thấy, nhất thời trở tay ôm chầm lấy Ninh Thành, lên tiếng khóc lớn. Có lẽ nàng chưa hề nghĩ tới nàng một cái thiên mệnh cảnh tu sĩ sẽ có một ngày khóc thương tâm như vậy. Có lẽ nàng chưa hề nghĩ tới chính nàng lại yếu đuối như vậy. Mang theo Quỳnh Hoa tỷ rời đi vô cực thánh địa chạy trốn. Một người tiến vào băng tiên lĩnh tìm kiếm cơ duyên thiếu chút nữa ngã xuống. Một người bế quan tu luyện. Một người đi tới Cức Xỉ Hồ muốn cứu Yến Tế. Hết thảy đều cho thấy, nàng Kỷ Lạc Phi không phải là một cái yếu ớt nữ nhân. Nàng rất kiên cường, thế nhưng giờ khắc này, nàng không cách nào kiên cường được nữa. Á đù, là ngươi. Nam tử mặt mang sát khí thấy Ninh Thành sau đó, cau mày hừ lạnh một tiếng, đồng thời thu hồi khí thế chính bản thân trói buộc lại Kỷ Lạc Phi. Đằng Thiệu, sổ sách của ngươi ta sẽ tính với ngươi sau. Ninh Thành nhìn chằm chằm Đằng Thiệu lạnh giọng nói một câu, đưa mắt quét về thượng quan hướng. Nhưng vào lúc này, một đạo phi kiếm rơi vào trong tay thượng quan hướng. Thượng quan hướng thần thức từ trên phi kiếm đảo qua, nhất thời giận tím mặt, tức giận nói: "Đại ca, vừa rồi lại có người đi tới chúng ta Thiên Minh Tinh, ở Khuynh Hồng Thành đánh bể công hội màn hình LCD loại mới nhất mới nhập về. Mới vừa rồi là ngươi một cái tát đánh thê tử ta." Ninh Thành trực tiếp cắt đứt lời của thượng quan hướng, ngữ khí của hắn ngay cả phẫn nộ cũng không có, chỉ như là đang xác nhận một việc thực. Thượng quan hướng đem chuyện có người dám đánh vỡ màn hình công hội bỏ xuống, cau mày nhìn chằm chằm Ninh Thành. "Thê tử ngươi?" "Không sai, vừa rồi chính là ta đánh nàng. Nếu không phải Đằng Thiệu đại đế muốn người nữ nhân này, ta đã đem nàng lột sạch đóng đinh ở chỗ này. Sau đó để cho..." Trong lòng hắn sớm đã khó chịu tới cực điểm. Chẳng những nữ nhi bị người giết, hung thủ còn chưa bắt được, chính bản thân xào huyệt cũng có người dám lên động thủ. Lúc này nghe được Ninh Thành nói Kỷ Lạc Phi là vợ hắn, trong lòng hắn sát ý càng là vô biên cuồn cuộn. Hắn mình chính là một cái sinh tử cảnh cường giả, đại ca thượng quan phí càng là vĩnh hằng cảnh trung kỳ. Về phần theo đại ca cùng đi cái kia Đằng Thiệu đại đế, đều là vĩnh hằng cảnh hậu kỳ. Ninh Thành lai lịch lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ không để vào mắt. Kỷ Lạc Phi bị thanh âm của thượng quan hướng làm giật mình tỉnh giấc. Nàng kinh hoàng, nhanh chóng buông lỏng ra tay ôm lấy Ninh Thành, kinh hoàng nói: "Lão công, ngươi đi nhanh lên." Nàng ở chỗ này thời gian dài như vậy, tự nhiên biết thượng quan hướng đại ca thượng quan phí cũng ở nơi đây. Thượng quan phí thế nhưng là vĩnh hằng cảnh cường giả trong truyền thuyết, Ninh Thành coi như là cường đại hơn nữa, nếu mà chạy trốn trễ, vậy đối mặt vĩnh hằng cảnh cường giả, hắn liền không còn có cơ hội đào tẩu. "Câm miệng." Thời điểm thượng quan phí lo lắng gọi thượng quan hướng câm miệng, Ninh Thành đã giơ tay lên chộp tới thượng quan hướng. Thượng quan phí thấy Ninh Thành động thủ, lại cũng không kịp đoái hoài cái khác, lĩnh vực cuồng bạo áp hướng về phía Ninh Thành, đồng thời tế xuất bản thân pháp bảo. Bất quá thượng quan phí rất nhanh thì phát hiện lĩnh vực của mình ở trước mặt Ninh Thành lĩnh vực không có nửa phần năng lực chống cự. Chẳng những không có nửa phần năng lực chống cự, hắn lĩnh vực gặp phải Ninh Thành cường đại lĩnh vực khí thế sau đó. Thốn thốn vỡ vụn. Đằng huynh giúp ta. Thượng quan phí vừa mới nói ra mấy chữ này, Ninh Thành tinh nguyên bàn tay to đã bắt được cổ thượng quan hướng, trực tiếp đem thượng quan hướng xốc lên. Thượng quan hướng cả người băng hàn, hắn chưa hề nghĩ tới chính bản thân một cái sinh tử cảnh tu sĩ, một chiêu không nhúc nhích đã bị người bóp cổ bốc dậy rồi, thậm chí ngay cả đại ca cũng không cách nào ngăn cản. Đây rốt cuộc là người nào a? Tu vi kinh khủng như vậy. Thấy Ninh Thành trống rỗng xốc lên thượng quan hướng, thượng quan phí mạnh mẽ dừng lại công kích của mình, đối với Ninh Thành ôm quyền nói, Ninh Tông Chủ, trước đệ của ta nói năng lỗ mãng, ta ở chỗ này hướng Ninh Tông Chủ bồi tội, để tình thằng nhỏ không gặp được Ninh Tông Chủ tôn nhan, còn xin Ninh Tông Chủ buông tha một lần. Ninh Tông Chủ, thượng quan hướng đánh cái giật mình, hắn rốt cục nghĩ tới Ninh Thành là ai, trước đây Ninh Thành một mình đến cửu giả tinh không, đánh giết vô cực thánh. Địa vĩnh hằng cảnh cường giả mịch tuệ, so với vĩnh hằng cảnh mịch tuệ, hắn thượng quan hướng một cái sinh tử cảnh tinh hà vương nhằm nhò gì a? Hiểu rõ điểm này sau đó, thượng quan hướng cả người mồ hôi lạnh liền cũng không khống chế được. Hắn càng nghĩ trong lòng lại càng lạnh. Vô số năm giày vò, cuối cùng là đến địa vị hôm nay, mà địa vị này rất nhanh thì sẽ biến mất, ngay cả mạng đều không tồn tại. Hắn há có thể không sợ. Về phần Ninh Tông Chủ này kiêng kỵ đại ca hắn, đem hắn thả ra tâm tư, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ninh Tông Chủ này, ngay cả xuyên tâm lâu đều dám động thủ, sao lại e ngại đại ca hắn? Ninh Thành thật giống như căn bản không có nghe được lời của thượng quan phí, lạnh lùng nhìn chằm chằm thượng quan hướng. Biết ta vì sao không có lập tức giết ngươi sao? Ta muốn nói cho ngươi hai chuyện. Đệ nhất, Khuynh Hồng Thành công hội màn hình gì đó là ta đánh nát. Thứ hai, chẳng những là Khuynh Hồng Thành, liền ngay cả Túc Nguyên Tinh Hà, sau này đều cùng ngươi không hề có quan hệ nữa. Nói xong câu đó, Ninh Thành giơ tay lên một cái, liền đem thượng quan hướng ném ra ngoài. Không đợi thượng quan hướng cùng thượng quan phí thở phào nhẹ nhõm, Ninh Thành chính là một quyền đánh ra. Oành! Một tiếng. Thượng quan hướng còn trên không trung thật giống như một con quả cầu da bình thường giống nhau, bị Ninh Thành một quyền đánh thành huyết vụ đầy trời bay lả tả rơi xuống. Thượng quan hướng từ đầu đến cuối, ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thượng quan hướng một cái tinh hà vương, lại bị người ta một quyền đánh thành huyết vụ, ngay cả nguyên thần cũng không còn. Mà tinh hà vương này nửa phần năng lực phản kháng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đây rốt cuộc là người nào, cường đại như vậy? Kỷ Lạc Phi thấy Ninh Thành một quyền liền đem thượng quan hướng đánh giết. Nàng a một tiếng, trợn to hai mắt thậm chí không thể tin được. A đù, Ninh Thành, ngươi muốn chết. Huynh đệ của mình bị Ninh Thành một quyền đánh giết. Thượng quan phí lại cũng không cách nào ngăn chặn được nội tâm phẫn nộ. Trôi lơ lửng lên đỉnh đầu thập tuyệt phi tán sát khí từng đợt lại từng đợt khuếch tán ra, cùng hắn lĩnh vực dung hợp lại với nhau. Hắn càng phẫn nộ, trong lòng lại càng tỉnh táo. Làm một tinh không đại đế, thượng quan phí trong lòng quá rõ nếu như hôm nay hắn mặc kệ Ninh Thành, sau này liền lại không có cơ hội nữa. Không bởi vì cái khác, cũng bởi vì ngày hôm nay có ma vực tinh không Đằng Thiệu ở chỗ này. Đằng Thiệu sớm nhìn Ninh Thành không vừa mắt, nhất định sẽ giúp hắn. Qua ngày hôm nay, sau này muốn mời một người mạnh mẽ như Đằng Thiệu vậy giúp đỡ, đó là nằm mơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 795, cường đại kim quang long căn bản cũng không cần thượng quan phí mời. Đằng Thiệu giơ tay lên chính là một đạo kim quang đánh về phía Ninh Thành. Hắn sớm đã nhìn Ninh Thành không vừa mắt, coi như là thượng quan phí không động thủ, hắn cũng muốn động thủ giáo huấn Ninh Thành. Ninh Thành ngay cả Tiếu Giai Thụy đều kiêng kỵ. Tiếu Giai Thụy kiêng kỵ hắn, Đằng Thiệu liền phải kiêng kỵ sao? Tiếu Giai Thụy chỉ là so với hắn sống lâu hơn mấy vạn năm mà thôi. Ở trong mắt hắn, Tiếu Giai Thụy cũng chỉ như vậy mà thôi. Thấy Đằng Thiệu động thủ, thượng quan phí đâu còn có thể thong thả nửa phần. thập tuyệt phi tán sát khí không giữ lại chút nào đánh ra đi, ùa ra hướng về phía Ninh Thành. Tu sĩ nào tới gần thượng quan phí gần một chút ngay cả phản kháng đường sống cũng không có, trực tiếp bị thập tuyệt phi tán sát khí đánh thành mảnh vụn. Ninh Thành thần niệm truyền cho Kỳ Lạc Phi, Kỳ Lạc Phi đối với Ninh Thành an bài tự nhiên không có nửa phần chống lại, tâm thần buông ra trong nháy mắt, đã được Ninh Thành đưa vào chân linh thế giới. Kỳ Lạc Phi mới vừa tiến vào chân linh thế giới, Đằng Thiệu chém ra kim quang liền hóa thành một cự long lưng vàng móng vàng thân bụi. Cự long phát sinh từng trận gào thét, hướng về phía Ninh Thành liền vọt tới. Một loại bàng bạc thật lớn long uy khí tức đè ép xuống tới, tu vi thấp tu sĩ trực tiếp bị áp chế trên mặt đất, sau đó bị thượng quan phí thập tuyệt phi tán sát khí xẹt qua, tại chỗ ngã xuống. Những tu sĩ này đều là tới bắt yến tế, Ninh Thành tự nhiên là sẽ không xuất thủ, trên thực tế hắn cũng không cách nào xuất thủ. Đằng Thiệu vừa động thủ, Ninh Thành liền biết tên này so với Tiếu Giai Thủy sẽ không yếu hơn bao nhiêu, đây là một cái cường giả trong cường giả. Giống, chấn động tâm hồn người gầm rú truyền đến, cự long thân hình càng ngày càng khổng lồ, hầu như tới mấy ngàn trượng trường, to lớn cái đuôi quét về phía Ninh Thành, không gian chung quanh đều ở dưới to lớn đuôi phát sinh tiếng xèo xèo âm vang, dường như lực lượng này lại lớn một chút, toàn bộ không gian đều có thể bị cái đuôi này trực tiếp quét vỡ ra. Ở dưới kinh khủng như vậy cự long, Ninh Thành thật giống như thuyền độc mộc trong biển rộng bình thường giống nhau, bấp bênh, mà tu sĩ ngăn ở trước đuôi cự long, trực tiếp bị quét thành hư vô. Xa xa tu sĩ đều bỏ chạy, loại này chiến đấu, nhìn liền đều không phải là bọn họ có thể nhìn. Cự long đuôi trực tiếp đập nát Ninh Thành lĩnh vực, đánh về phía Ninh Thành đỉnh đầu. Ninh Thành vẫn là lần đầu tiên gặp vậy cuồng bạo cường đại sinh linh, hơn nữa cự long này còn chưa phải là thực hình, đây là từ từng đạo quang mang ngưng tụ mà thành. Này không biết là cái gì quang, Ninh Thành cảm nhận được một tia bản nguyên khí tức. Này thật lớn quang long không nhưng có cự long hồn phách, còn có cường đại chiến đấu khí thế như vậy. Ninh Thành trường thương cùng cự long đuôi to đánh vào cùng một chỗ. Cức xỉ hồ nhất thời bị đập vỡ ra một đạo khe ránh dài mấy trăm trượng. Lực lượng cường đại phản phệ đến, Ninh Thành không tự chủ bị đánh bay ra ngoài. Cự long lực lượng kinh khủng tuyệt đối không phải là của Đằng Thiệu hết thảy. Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu được. Đằng Thiệu coi như là cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng bản thân có lực lượng kinh khủng như vậy. Thảo nào người này không có đưa hắn nhìn ở trong mắt, sợ rằng ở Đằng Thiệu mắt thấy. Sinh tử của mình căn bản là nắm trong tay Đằng Thiệu. Thượng quan phí cũng thật không ngờ Đằng Thiệu dĩ nhiên cường đại như vậy. Hắn ngạc nhiên mừng rỡ, thập tuyệt phi tán sát khí càng là trực tiếp tụ lại hẳn lên, tạo thành một cái thực chất sát ý khí thế, theo cự long phá vỡ lĩnh vực đâm về phía Ninh Thành. Ninh Thành giơ tay lên cũng là một đạo kim quang tế xuất, đồng thời trường thương hóa thành một đạo mặt trời lặn thải hồng đánh về phía thượng quan phí. Hắn nhất định phải trước thông xong một tên, thượng quan phí tu vi theo Ninh Thành không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng tên này phối hợp Đằng Thiệu đối phó hắn, cho hắn rất lớn áp lực. Kim quang bị Ninh Thành tế xuất sau đó, trong nháy mắt tăng vọt, ở trên cước xỉ hồ khoảng không đồng dạng hóa thành nhất phương cao hơn nghìn trượng thật lớn ngọc tỷ. Bị Ninh Thành tế xuất nguyện lực ngọc tỷ cùng phách về phía Ninh Thành cự long bàn tay đánh vào cùng một chỗ. Bộc phát ra từng trận nổ vang, loại này nổ thật giống như toàn bộ cước xỉ hồ bị đập vỡ lật ngược bình thường giống nhau, cuồng bạo không gì sánh được. Giờ khắc này, cước xỉ hồ giữa hết thảy tu sĩ, hết thảy tinh không yêu thù, hết thảy sinh linh đều bỏ chạy, lại lưu lại ở cái chỗ này, đó chính là muốn chết. Rầm rầm rầm rầm, cuồng bạo nổ tung âm thanh. Cức xỉ hồ thượng xuất hiện một đạo lại một đạo kinh khủng khe ránh. Mặc dù ở dưới kim quang cự long này, Ninh Thành có chút cật lực, hắn vẫn còn là cực lực trói buộc tự mình động thủ uy thế. Hắn sợ triệt để hủy diệt cức xỉ hồ. Giống quang long thật lớn chảo ảnh bị Ninh Thành nguyện lực ngọc tỷ ngăn trở, kim quang cự long càng là bộc phát ra từng trận táo bạo gào thét. Thật giống như kim quang long thân này là thật thật tại tại sinh mệnh tồn tại. Bốn đạo kim móng đồng thời đánh xuống tới, càng khí thế bàng bạc áp lực bao trùm xuống, giờ khắc này này một mảnh thiên địa đều chỉ còn lại có bốn đạo kinh khủng long trảo. Ngoại trừ một chỗ ra, cái chỗ này là của Ninh Thành. Ninh Thành tại đây một mảnh thiên địa bố trí xong rồi lạc nhật hoàng hôn. Thượng quan phí đánh về phía Ninh Thành thập tuyệt phi tán sát khí bị Ninh Thành lạc nhật hoàng hôn cứng rắn ngăn cản. Ở dưới Ninh Thành lạc nhật hoàng hôn thần thông, thượng quan phí nhìn thấy mặt trời chiều ngã về Tây, nhìn thấy bất động tất cả. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy mình tế xuất thập tuyệt phi tán sát khí bất động. Đây cũng là hắn lần đầu tiên đối mặt thời gian phép tắc thần thông. Thập tuyệt phi tán sát khí làm sao có thể bất động? Thượng quan phí còn không có nghĩ thông suốt vấn đề này, một cổ khí tức tử vong liền lung quét tới. Hắn tu luyện tới vĩnh hằng cảnh trung kỳ, đối với tử vong tự nhiên là cực kỳ mẫn cảm. Không đúng, đây là thời gian phép tắc thần thông. Thượng quan phí hồn phi phách tán, hắn hiểu rõ thời gian phép tắc thần thông thời điểm, cũng cảm giác được mi tâm của mình mát lạnh. Một loại nổ tung bạo bằng ra, lập tức nguyên thần của hắn đã nhìn thấy chính bản thân thân thể tan vỡ. Ninh Thành trường thương sát khí quạn nát nguyên thần của hắn, thượng quan phí trước khi chết đều không thể tin được. Hắn ngay cả một chiêu của Ninh Thành đều không đỡ được. Cơ hồ là ở Ninh Thành đánh giết thượng quan phí đồng thời, một cây đen kịt thiết côn bổ vào bên trên Ninh Thành trường thương, hùng hậu tinh nguyên nổ bể ra. Ninh Thành ở đánh giết thượng quan phí sau đó, lạc nhật hoàng hôn thần thông đã tiêu tán, trường thương sát ý càng là yếu bớt đến thấp nhất. Đằng Thiệu lại lựa chọn lúc này đối với Ninh Thành động thủ, có thể thấy được hắn chưa hề cân nhắc qua muốn cứu thượng quan phí, mà là đem lợi ích của mình tính toán đến lớn nhất. Thậm chí thượng quan phí chết, đều ở đây trong vòng mưu hại của hắn. Ninh Thành trường thương phát sinh từng trận ông âm vang, bị Đằng Thiệu thiết côn đánh bay ra. Hai người chung quanh sát thế trong nháy mắt đã bị Đằng Thiệu thiết côn cuốn lên. Ninh Thành vào giờ khắc này mất đi tiên cơ, thiết côn như một đạo hắc quang đánh vào trước ngực Ninh Thành. Oành! Một tiếng trầm muộn tiếng vang trong, Ninh Thành há mồm phun ra một búng máu, cả người té bay ra ngoài, xé rách đau đớn từ ngực truyền đến. Ca ca ca ca! Cũng trong lúc đó, kim quang cự long bốn con thật lớn long chảo hoàn toàn mở rộng ra đến. Hai cái chân trước đánh vào bên trên Ninh Thành nguyện lực ngọc tỷ, hai cái chân sau đánh về phía bị Đằng Thiệu ám toán Ninh Thành. Ninh Thành rên lên một tiếng, vội vàng tung quyền kế tiếp đánh ra. Tinh nguyên lần thứ hai nổ lên, Ninh Thành một quyền này mang theo vô cùng thương ý đánh vào bên trên cự long kim móng, thật giống như đánh vào một khối thiết bản bình thường giống nhau, sát ý tiêu tán. Sát ý của hắn đối với kim long này to lớn móng không có nửa phần ảnh hưởng. Oành! Kim quang cự long mặt khác một cái chân sau lần thứ hai vỗ vào sau lưng Ninh Thành, một loại xé rách đau đớn truyền đến. Ninh Thành lại là một búng máu phun ra, đồng thời mượn loại này lực lượng bay ra ngoài. Đằng Thiệu rung động nhìn Ninh Thành, thì thào nói: "A đù, ngươi dĩ nhiên là tinh không thể luyện thể tu sĩ, tinh không thể. Nếu mà không phải là tinh không thể, vô luận hắn một thiết côn này, hay vẫn còn là cự long một chảo, đều có thể làm cho Ninh Thành thân thể tan vỡ." Ninh Thành rơi trên mặt đất, nuốt vào vài viên thuốc, trong lòng âm thầm may mắn đem Kỷ Lạc Phi đưa vào chân linh thế giới. Thực lực của Đằng Thiệu so với Tiếu Giai Thủy yếu hơn một phần, cũng có hữu hạn. Hơn nữa hắn và Tiếu Giai Thủy đánh nhau chết sống sau đó, thực lực còn không có khôi phục lại tột cùng nhất. Cộng thêm hắn bức thiết muốn giết thượng quan phí lại bị Đằng Thiệu lợi dụng. Còn có Đằng Thiệu cái kia kim quang cự long cũng quá lợi hại. Các loại nguyên nhân dẫn đến hắn và Đằng Thiệu giao thủ một cái, liền ăn một cái thua thiệt. Bất quá bây giờ thượng quan phí không còn, hắn cũng không tin chơi không xong Đằng Thiệu. Chỉ cần hắn đem Đằng Thiệu kim quang cự long giết chết, Đằng Thiệu đã không đáng giá nhắc tới. Kim quang ngờ cự long ẩn chứa một loại quang bản nguyên, dường như lại có cường đại long hồn, để cho Ninh Thành cực kỳ kiêng kỵ. Ninh Thành trong thời gian ngắn nhất nghĩ xong đối phó thủ đoạn, hắn không ngừng tế xuất thời gian luân cuốn lấy kim quang cự long. Sau đó hắn ở kim quang cự long bị cuốn lấy thời điểm giết chết Đằng Thiệu. Thời gian luân cùng lạc nhật hoàng hôn đều là thời gian phép tắc thần thông, Thời gian luân cùng lạc nhật hoàng hôn thần thông lại hoàn toàn bất đồng. Thời gian luân là đàn sát thần thông, đối phó càng nhiều đối thủ, thời gian luân liền càng lợi hại, thậm chí đem ngăn ở hết thảy trước mắt đều hóa thành đồng bằng. Kim quang cự long không phải là đông đảo đối thủ, thế nhưng Ninh Thành cảm giác kim quang cự long là do vô số quang mang cấu thành, cùng đông đảo đối thủ bản chất không sai biệt lắm. Ta biết ngươi tiếp xúc được thời gian phép tắc, coi như là ngươi tiếp xúc đến thời gian phép tắc, ngày hôm nay cũng là chôn thây ở nơi này. Đằng Thiệu khiếp sợ lóe lên rồi biến mất, hắn giơ tay lên nhặt lên nhẫn của thượng quan phí, cả người lần thứ hai đánh về phía Ninh Thành. Kim quang cự long ở Đằng Thiệu đánh về phía Ninh Thành đồng thời, bốn móng mở ra, đem toàn bộ không gian đều bao phủ ở bên trong móng, cũng chụp tới Ninh Thành. Ninh Thành trường thương ở đỉnh đầu của hắn vờn quanh, căn bản cũng không có nửa phần tế xuất ý niệm trong đầu. Điều này làm cho Đằng Thiệu ra tay với Ninh Thành cảm thấy một phần không thích hợp, nhưng này loại không thích hợp hắn lại không nói ra được. Cự long bốn con kim móng càng lúc càng lớn, thậm chí đem Ninh Thành bầu trời đều bao phủ thành một mảnh màu vàng. Mắt thấy cự long phải bắt đến trên người Ninh Thành, Đằng Thiệu trong lòng mừng như điên. Chỉ cần Ninh Thành bị hắn bản nguyên long hồn bắt được, Ninh Thành sẽ chỉ là mặc hắn hành hạ. Không muốn nói Ninh Thành, coi như là Tiếu Giai Thủy cùng Xuyên Tâm Lâu bị hắn cự long bắt, cũng là mặc hắn ngược đãi. Vừa lúc đó, Ninh Thành động, hắn giơ tay lên cũng là chém ra một đạo quang mang. Cùng kim quang cự long ánh sáng màu vàng bất đồng là, Ninh Thành chém ra chính là một mảnh nhạt yếu quầng trăng mờ đến mắt thường hầu như không nhìn thấy. Từng đạo thời gian phép tắc đạo vận tại đây giữa quầng trăng mờ ngưng tụ, trong thời gian ngắn liền quét đi ra ngoài. Phốc, như đao đâm vào thân thể. Phốc. Âm vang, cự long kim móng gần bắt được Ninh Thành nhất thời trì hoãn một cái, lập tức vô số kim quang bốn phía ra. Kim quang cự long dài đến trăm trượng trong nháy mắt thu nhỏ lại, khí thế bàng bạc chụp vào Ninh Thành cũng vào giờ khắc này chậm lại, liền ngay cả long chảo màu vàng cũng ảm đạm xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, bản nguyên long hồn. Ninh Thành trong lòng mừng rỡ không thôi, hắn vốn ý nghĩ chỉ dùng để thời gian luân ngăn cản ở kim quang cự long này, chờ hắn giết chết Đằng Thiệu rồi lại nói. Lại không nghĩ rằng, hắn thời gian luân lại có loại này cường đại hiệu quả, trực tiếp để cho kim quang cự long thu nhỏ lại. Ninh Thành lập tức liền thay đổi sách lược, hắn không có đi đối phó Đằng Thiệu, mà là không ngừng đánh ra một đạo lại một đạo thời gian luân. Kim quang cự long tuy rằng cường đại, nhưng không có đạo vận lưu chuyển. Đối với Ninh Thành mà nói, dùng thần thông đối phó kim quang cự long so với phó Tiếu Giai Thủy tiêu hao phải ít hơn nhiều. Vô cùng vô tận màu xám cho quang luân vào giờ khắc này như tầng tầng lớp lớp cành hoa bình thường giống nhau đánh về phía kim quang cự long. Kim quang cự long trên người ánh sáng màu vàng bộc phát lờ mờ, thân thể dài đến mấy ngàn trượng đã kịch liệt thu nhỏ lại. Đằng Thiệu ngây dại, hắn xuất đạo tới nay còn chưa từng thấy qua ai có thể ngăn chặn hắn kim quang bản nguyên long hồn. Thông thường công kích đánh vào hắn kim quang bản nguyên long hồn trên người, căn bản cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Trước mắt Ninh Thành này đánh văng ra ngoài rốt cuộc là cái gì quang luân? Chẳng những ẩn chứa một loại thời gian phép tắc, uy thế còn to lớn như thế. Lúc này Ninh Thành lại bỏ kim quang cự long, trường thương trong tay cuồn cuộn nổi lên từng đạo thương văn, đánh về phía Đằng Thiệu. Đã không còn kim quang cự long uy hiếp, thực lực của Đằng Thiệu giảm đi hơn phân nửa. Huống chi, hắn tâm thần còn không ở trên người Ninh Thành, còn đang ở trên người kim quang cự long. Lạc nhật hoàng hôn vốn chính là cướp đoạt tâm thần thời gian phép tắc thần thông. Nếu mà Đằng Thiệu toàn bộ tinh thần cùng Ninh Thành chiến đấu, có lẽ hắn còn có thể né tránh Ninh Thành lạc nhật hoàng hôn, tranh thủ một tia cơ hội chạy trốn. Thế nhưng hắn quá đề cao mình, không có để ý Ninh Thành lạc nhật hoàng hôn. Giờ khắc này Đằng Thiệu có thể nhìn thấy chỉ có lướt qua một cái hạ xuống tà dương. Chính như Ninh Thành dự liệu bình thường giống nhau, đã không còn kim quang cự long đối với Ninh Thành can thiệp. Đằng Thiệu phân tâm căn bản là không cách nào giải khỏi hắn hoàng hôn mặt trời chiều. đánh về phía Ninh Thành Thiết Côn ngay lập tức tĩnh lại. Ở trước mắt Đằng Thiệu, chỉ có một màn kia tà dương. Mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn, thần thông lạc nhật hoàng hôn. Một cái điên cuồng thanh âm ở đáy lòng Đằng Thiệu dãy rủa. Hắn muốn để cho trước mắt bất động thế giới lần thứ hai sinh động. Có lẽ chỉ cần một hơi thở, chỉ cần một hơi thở thời gian, Đằng Thiệu khẳng định trước mắt hắn bất động sẽ chỉ là lần thứ hai sinh động. Chỉ là này một hơi thở quá xa vời, xa xôi đến hắn vĩnh viễn cũng đợi không được. Ninh Thành trường thương đánh vào đan điền của Đằng Thiệu. Trường thương xé rách Đằng Thiệu đan điền cùng kinh mạch, xé rách hắn tâm hồn. Đằng Thiệu nguyên thần tràn ra, mang theo kinh hoàng biểu tình muốn chạy trốn. Thế nhưng Ninh Thành cường đại lĩnh vực sớm trói buộc lại không gian chung quanh. Bị Ninh Thành lĩnh vực quấn lấy, Đằng Thiệu nguyên thần động liên tục cũng không cách nào nhúc nhích. Một đoàn hỏa diễm rơi tới được thời điểm, Đằng Thiệu trong lòng chỉ có hối hận. Hắn không phải là hối hận cùng Ninh Thành đối nghịch, mà là hối hận chính bản thân dĩ nhiên không có một chạy trốn thần thông cường đại. Nếu mà có thể, cho dù là táng gia bại sản, hắn cũng muốn đổi lấy một môn chạy trốn thần thông. Hỏa diễm bao trùm mà qua, Đằng Thiệu thân thể cùng nguyên thần hoàn toàn hóa thành hư vô. Hai cái nhẫn rơi vào trong tay Ninh Thành. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía kim quang cự long còn đang thu nhỏ lại. Lúc này này quang long đã không thể nói là thật lớn, toàn bộ long thân chỉ có phương viên nửa trượng cũng chưa tới. Ninh Thành giơ tay lên lại là một đạo thời gian luân đánh tới. Sớm đã lờ mờ quang long phát sinh một tiếng thê lương tiếng kêu, biến mất vô tung vô ảnh. Một quả nhạt yếu quang mang hạ xuống, Ninh Thành giơ tay lên hư không liền đem này nhạt yếu quang mang nắm ở trong tay. Đây là một cái hình rồng quang ảnh, không sai, đích thật là quang ảnh, rõ ràng vô hình, lại có một loại quang thực chất. Hơn nữa trong quang ảnh này ẩn chứa một tia cường đại long tức khí thế, chỉ là loại khí thế này bị quang ảnh trói buộc hẳn lên. Đây là bản nguyên long hồn, hơn nữa còn là trong bản nguyên long hồn cường đại nhất quang bản nguyên long hồn. Ninh Thành cũng hít một hơi hơi lạnh, từ góc độ nào đó mà nói, bản nguyên long hồn giá trị không so với bản nguyên châu kém bao nhiêu. Bản nguyên long hồn hình thành thật giống như hổ phách bình thường giống nhau, cực kỳ hiếm thấy. Bình thường vậy bản nguyên long hồn đều là ở thời đại thượng cổ hình thành. Ở thời đại thượng cổ bản nguyên khí tức nồng hậu, cường giả cũng là như mây. Vô số đại năng giả tranh đấu, cũng tạo thành vô số cường giả ngã xuống. Viễn cổ cự long ở trong đại chiến thân thể tan vỡ sau đó, còn có nguyên thần hồn phách. Nếu là ở bản nguyên khí tức nồng nặc địa phương, loại này nguyên thần hồn phách rất dễ bị bản nguyên khí tức bao bọc, sau đó phong bế lại. Bị bản nguyên khí tức phong bế sau đó long hồn, nếu mà không được cứu, vậy thì không còn có tự chủ ý thức. Một khi bị người về sau đạt được, có thể đem loại này bản nguyên khí tức phong ấn lại long hồn luyện hóa, trở thành cường đại nhất giúp đỡ. Bị loại nào bản nguyên trói buộc lại, long hồn này là thuộc về loại nào bản nguyên long hồn? Đằng Thiệu long hồn này là bị quang bản nguyên trói buộc lại, tự nhiên cũng là quang bản nguyên long hồn. Bản nguyên long hồn cường đại cùng nhỏ yếu, hoàn toàn quyết định bởi với trói buộc lại long hồn bản nguyên, còn có long hồn bản thân mạnh yếu. Ngoại trừ bản nguyên long hồn ra, còn có một chút cái khác bản nguyên nguyên hồn. Bất quá có thể hình thành bản nguyên nguyên hồn, đều chính là một phần huyết mạch cao quý cường đại thần thù, như rồng, kỳ lân, phượng hoàng, côn bằng, huyền quy các loại thù. Ninh Thành đem quang bản nguyên long hồn dùng hộp ngọc cất cẩn thận, trong lòng cảm thán không thôi, thứ này giá trị quá cao. Đằng Thiệu còn không có đem này quang bản nguyên long hồn hoàn toàn luyện hóa, nếu không, cho dù là hắn tinh không thể luyện thể cường độ, chỉ sợ cũng phải bị bản nguyên long hồn một cái tát đập thành mảnh nhỏ. Một quả quang bản nguyên long hồn này, có lẽ là hắn thu hoạch lớn nhất. Nhìn trước mắt khe rãnh ngang dọc chiến trường, Ninh Thành trong lòng ác khí cuối cùng là giảm đi một phần. Xung quanh lúc này không còn có một người tu sĩ, hết thảy tu sĩ đều đã rời khỏi, đi chậm một chút sớm đã bị sát thế lan đến bỏ mình. Ninh Thành gọi ra Kỳ Lạc Phi, còn không có hỏi Lạc Phi vì sao ở chỗ này. Kỳ Lạc Phi đã bị chung quanh ngang dọc khe rãnh làm kinh sợ. Nhiều tu sĩ như vậy tới tìm yến tế sao? Cửu giả tinh không đế thượng quan phí đâu nè. Dường như đã nhìn ra Kỳ Lạc Phi nghi hoặc. Ninh Thành vỗ về mái tóc Kỳ Lạc Phi nói. Thượng quan phí và cái kia Đằng Thiệu đã bị ta thông do ai. Người còn lại đều chạy thoát. Kỳ Lạc Phi không biết Đằng Thiệu là ai. Nàng chỉ biết là thượng quan phí rất mạnh. Nghe được Ninh Thành ngay cả thượng quan phí đều giết. Nàng coi như là ngốc đi nữa cũng biết Ninh Thành có thực lực không thua gì của Vĩnh Hằng cảnh rồi. Thậm chí sớm đã thăng cấp Vĩnh Hằng. Giờ khắc này, mừng rỡ tràn ngập toàn bộ trái tim của nàng. Mọi chuyện đều bị nàng vứt sang một bên. Quay người lần thứ hai ôm lấy Ninh Thành. Đôi môi đỏ mọng đã tìm đến môi Ninh Thành. Dù cho nàng lại rụt rè, lại nội liễm hơn nữa. Nhiều năm như vậy cùng Ninh Thành chia lìa. Đột ngột gặp mặt cũng không cách nào ngăn chặn được nội tâm kích động cùng điên cuồng. Vô cùng vô tận tưởng niệm, lo nghĩ, chờ đợi. Vào giờ khắc này đều hóa thành những nụ hôn nóng bỏng không tiếng động. Không muốn nói nơi này trừ bọn họ hai người ra. Không có người nào nữa. Coi như là còn có những người khác ở chỗ này. Nàng cũng không cách nào nhịn xuống nội tâm cái loại này khát vọng. Ninh Thành ôm eo thon của Kỳ Lạc Phi. Cảm thụ được thân thể mềm mại của nàng, trong lòng hắn tất cả sầu lo đều bị Kỳ Lạc Phi hòa tan hết. Kỳ Lạc Phi hoàn toàn mê thất ở tại trong đó, thẳng đến khi tay Ninh Thành rơi vào trước ngực của nàng, nàng mới bừng tỉnh tỉnh ngộ lại, vội vàng nói. Lão công, còn có yến tế, bọn họ là tới bắt yến tế khẳng định ở tại dưới khốn trận. Ninh Thành cũng phục hồi tinh thần lại, xác thực mà nói. Hắn tới nơi này không phải là tìm kiếm Lạc Phi, mà là vì yến tế mà tới. Đừng nóng vội, chúng ta đợi lát nữa đi xuống xem một chút. Ninh Thành trận đạo tiêu chuẩn đạt tới tinh không cửu cấp. Cái này khốn trận lại bị phá hư lợi hại như vậy. Mặc dù nơi này còn có một tầng sát trận, trên thực tế, đối với Ninh Thành còn thật không có bao nhiêu uy hiếp. Ninh Thành kéo tay Kỳ Lạc Phi đi tới trước khốn trận bể nát một nửa. Đột nhiên hỏi, Lạc Phi, Quỳnh Hoa cũng tới sao? Nghe được Ninh Thành hỏi sư Quỳnh Hoa, Kỳ Lạc Phi tay run một cái. Ninh Thành cảm thụ được tay Kỳ Lạc Phi dường như trở nên có chút lạnh băng, trong lòng hắn trầm xuống, có rồi một loại dự cảm xấu. Ninh Thành dừng bước, nhìn Kỳ Lạc Phi, hắn thật sợ Kỳ Lạc Phi nói Quỳnh Hoa xảy ra chuyện rồi. Trước đây hắn từ trong miệng Mịch Cẩn biết được, Lạc Phi cùng Quỳnh Hoa lúc rời đi, Quỳnh Hoa thương thế cũng không có khang phục. Quỳnh Hoa làm sao vậy? Ninh Thành giọng nói mặc dù có chút run rẩy, thế nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng Quỳnh Hoa không có việc gì. Kỳ Lạc Phi thanh âm thấp xuống, Quỳnh Hoa tỷ bị người ta mang đi, cái kia mang đi Quỳnh Hoa tỷ chính là một nữ nhân, rất cường đại.